Chương 11, rốt cuộc mát trị số rồi. Tu nã lao sư, ta vừa ngẩn người đây, xù bạ xạ vừa nói, dùng dấu tay đến bị xù nạ vừa đánh địa phương, xoa xoa, cảm giác đau mới chậm rãi biến mất. Nghe bên thai róc rách tiếng nước chảy, nhìn cách đó không xa một cái dòng nước, hắn bây giờ cuối cùng vu minh uổng phí tới rồi. Tu nã đây là dẫn hắn tới bơi đứng a leo cây, ngươi xem như hợp cách rồi, hiện tại đang dạy ngươi bơi đứng xù nạ còn chưa có nói xong. Dù bạ xạ vèo một tiếng, xông vào rồi cách đó không xa tiểu trong suối. Dù bạ xạ đích hai chân vững vàng địa đứng ở tiểu suối nước trên mặt, thậm chí còn ở thượng diện nhảy tới nhảy lui, chơi đùa địa mười phần này được rồi, ngươi hợp cách rồi. Xù nạ bất đắc dĩ nói một câu. Dù nạ lao sư, leo cây, bơi đứng gì quá tiểu nhi khoa rồi, không bằng ngươi chỉ đạo chiến đấu kinh nghiệm đi. Dù bạ xạ trở lại xù nạ trước mặt, đem yêu cầu của mình nói ra. Chiến đấu kinh nghiệm là hắn một mực thiếu, dù sao đồ chơi này không phải là đóng cửa tu luyện liền có thể rèn luyện ra, phải đi qua vô số lần chiến đấu, từng điểm tích lũy mới được. Thứ yếu, hắn còn muốn đem đại lực thần thông tu luyện tới viên mãn cấp bậc, mà chiến đấu chính là tốt nhất tu luyện phương pháp. Được à, bất quá ta ra tay có thể rất nặng nha, ngươi được làm xong bị đánh như tử đích chuẩn bị. Một vệ tà tiếu treo ở xú nạ đích khoe miệng. Nhưng này chẳng những không có để cho nàng trở nên bị ổi, ngược lại tăng thêm một cái tơ tầm mị lực. Thật sự muốn tiến lên hôn một cái xù bạ xạ xạ đầu thiểm rồi mình một chút môi, trong lòng sinh ra rồi một cái như vậy suy nghĩ. Được rồi, ta còn không muốn chết, hừ, sớm muộn có một ngày, ta đưa nàng toàn bộ trên thân xuống thiểm một lần xù bạ xạ trong lòng thầm hừ. Dù nạ là không biết xù bạ xạ đích bẩn thỉu ý tưởng, nếu là biết mà nói, khẳng định nhất quyền kết liêu hắn đích mạng nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, Tu Nạ trọng điểm huấn luyện Su Ba Sa, hướng dẫn hắn chiến đấu kinh nghiệm. Mỗi một lần đối chiến, Tu Ba Sa đều là trọng thương thu tràng, cũng may Su Nạ đích chữa bệnh nhận thuật rất cường hãn, nếu không Su Ba Sa sớm treo rồi. Chiến đấu kinh nghiệm nhanh chóng lớn lên đồng thời, Tu Ba Sa đích đại lực thần thông tiến bộ rất nhanh, từ vừa mới bắt đầu 50 đích tu luyện giá trị biến thành rồi 60, 70, 80, 90. Tu Nạ lao sư, lần này chiến đấu, chỉ cần ta không thế hà, ngươi liền không nên ngừng công kích. Chiến đấu trước, Tu Bạ Xạ đánh tốt rồi chăm sóc. Tu Nạ đối với Tu Bạ Xạ mà nói không hiểu, có thể nàng không biết, Tu Bạ Xạ đích đại lực thần thông đã tu luyện tới rồi 95 tu luyện giá trị, lần này hắn chuẩn bị trùng kích viên mãn cảnh giới 100 tu luyện giá trị. Chiến đấu ngay từ đầu, Tu Bạ Xạ lập tức thi triển đại lực thần thông, trực tiếp với Tu Nạ cận thân chiến đấu. Tu Nạ thấy Sủ Bạ Xạ một cải chi trước chiến đấu phong cách, nghi ngờ trong lòng, có thể như cũ mười phần nghiêm túc với hắn giao chiến. Mặc dù là hướng dẫn, nhưng nàng từ Sủ Bạ Xạ trên thân cũng học được rồi không thiếu chủ tây, tỉ như này môn thần kỳ đích bí kỹ. Cửa kia bí kỹ, nàng thử rồi, căn bản vô pháp tu luyện, nhưng bên trong đồ vật cùng với đối với lực lượng vận dụng mười phần cao thâm, đối với nàng quái lực tu luyện rất có ích lợi. Ở huấn luyện Sủ Bạ Xạ đích đoạn này thời gian, thông qua giao tay cảm thụ Sủ Bạ Xạ lực đạo đích vận dụng cùng biến hóa, kết hợp với cửa kia bí kỹ đích nội dung, nàng có rồi cải tiến quái lực phương án rồi. Một khi cải tiến thành công, nàng thực lực tất nhiên có thể trên diện rộng tăng trưởng, nói không chừng có thể nhất cử vượt trên gì gì hải giả cùng Orochimaru bọn họ. Tu Nạ tốc độ nhanh, thế công đột nhiên, đánh Sủ Bạ Xạ liên tiếp lui về phía sau. Thỉnh thoảng quyền đầu rơi vào rồi hắn đích trên thân. Dù bạ xạ trên thân tuy nhiên vô cùng đau nhức, nhưng hắn nội tâm hết sức hưng phấn. 95, 96, 98, 99 tu luyện giá trị không đứng ở tăng trưởng kỳ thực thần thông tu luyện hoàn thành độ cũng là thần thông cải tạo thân thể tiến triển trình độ. Tu luyện đại lực thần thông đích mấy ngày này, hắn nhục thân mỗi một ngày đều tại tăng cường, tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại có thể cảm giác được. Làm tu luyện giá trị đạt tới 99 thời điểm. Tựa hồ cố định trụ rồi, từ đầu đến cuối đột phá không rồi 100, nhưng hắn cũng không có đình chỉ chiến đấu, hắn có cái này loại cảm giác, lần này nhất định có thể đột phá 100. Tu Bạ Xạ, dừng lại đi, của ngươi thân thể đã bị thương nặng rồi, tái chiến đấu nữa coi như là nguy hiểm rồi. Tu Nạ trong đôi mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, xuống tay cũng nhẹ đi một tí. Tu Nạ lao sư, tiếp tục công kích, ta còn có thể Tu Bạ Xạ cắn răng tiếp tục chiến đấu. Giờ khắc này, Tu Nạ thật sâu bị Sủ Bạ Xạ đích chiến đấu ý chí cảm giác động, trong lòng có như vậy một giây thích rồi cái này nhỏ hơn mình 2-3 tuổi đích học sinh. ta đây tiếp tục rồi. Sủ nạ đã suy đoán ra sủ bạ xạ là chuẩn bị tiến hành phương diện nào đó đích đột phá, thật là đến rồi ngay cả nàng y lý thuật cũng vô pháp cứu vãn mức độ lúc, vô luận dạng gì đột phá, nàng đều sẽ thôi tay. Lại trọng yếu đột phá, có thể so sánh mệnh còn có trọng yếu không? Hoành Sủ nạ đột nhiên nhất quyền đánh trúng rồi sủ bạ xạ đích song quyền giữa, cường đại lực lượng lan tràn tới toàn thân của hắn. Nhất thời, sủ bạ xạ đích thân thể giống như một cây đoạn tuyến cánh diều như thế, rơi vào rồi xa xa. Hôn mê một sát na, sủ bạ xạ nghe được rồi hai cái quen thuộc âm thanh. Chủ nhân, đại lực thần thông tu luyện hoàn thành, ngươi đạt được một lần rút thưởng đích cơ hội sủ bạ xạ, ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện a.